Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 658, dị hỏa biến hóa. Huyền Hoàng Viêm, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Tịnh Liên Yêu Hỏa, Kim Đế Phần Thiên Viêm, Hư Vô Thôn Viêm, Bảy Đóa Dị Hỏa. Tự động theo Diệp Hiên trong cơ thể trôi nổi mà ra, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung bên trong. Diệp Hiên kinh nghi nhìn xem không trung dị hỏa, trong ánh mắt hơi ngưng trọng. Hắn từ nơi này chút ít dị hỏa bên trên cảm nhận được một tia Diễn Nguyệt Đế Tôn khí tức, đây tuyệt đối không bình thường. Sở hữu dị hỏa bỗng nhiên hoạt động mà lên, chợt trong nháy mắt lẫn nhau cắn nuốt. Yếu nhất Huyền Hoàng Viêm, chỉ ở trong chớp mắt, liền bị Hư Vô Thôn Viêm nuốt chửng lấy rơi. Còn dư lại Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, cũng không có kiên trì bao lâu, liền bị Tịnh Liên Yêu Hỏa, Kim Đế Phần Thiên Viêm, Hư Vô Thôn Viêm cấp phân chia hết. Thôn phệ cái khác dị hỏa về sau, cái này tam đóa dị hỏa trở nên càng phát ra cường đại, với nhau ở giữa dây dưa không ngớt. Diệp Hiên vận chuyển phần quyết về sau, lại phát hiện hắn tạm thời đã mất đi đối với mấy cái này dị hỏa trưởng khống năng lực. Cảm thấy nhất thời nghi ngờ không thôi. Từ nơi này chút ít dị hỏa trạng thái đi lên nói, chúng nó vẫn như cũ còn không có siêu thoát phần quyết trưởng khống. Nhưng trước mắt Diệp Hiên nhưng lại vô pháp thao tác chúng nó. Hư Vô Thôn Viêm không hổ là bài danh đệ nhị cường đại dị hỏa. Tịnh Liên Yêu Hỏa cùng Kim Đế Phần Thiên Viêm ở kiên trì sau khi dần dần suy yếu dâng lên, cho đến sau cùng bị Hư Vô Thôn Viêm triệt để nuốt hết. Sau một khắc, Hư Vô Thôn Viêm một trận hoạt động, nguyên bản vô hình vô tích hỏa diễm thể, nhưng dần dần ngưng tụ ra một cái hình người bộ dáng. Đúng lúc này, đại điện cánh cửa ầm ầm phá vỡ, Lạc Quân Nhan xông thẳng vào, thở hổn hển giống lên: "Diệp Hiên, ngươi đối đế tôn làm cái gì?" Âm thanh rơi xuống, Diệp Hiên chỉ hình người bộ dáng Hư Vô Thôn Viêm. "Đây không phải sao?" Lạc Quân Nhan quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt sợ ngây người. Hắn thấy được trước mắt ngọn lửa này vậy mà biến thành Diễn Nguyệt Đế Tôn bộ dáng. Cái này, Lạc Quân Nhan trợn tròn mắt, đế tôn thật tốt, làm sao biến thành hỏa diễm? Hư Vô Thôn Viêm không, hiện tại đã không thể xưng là Hư Vô Thôn Viêm, lúc này nó vẫn còn đang tiếp tục biến hóa. Theo Diễn Nguyệt Tiên Đế bộ dáng sau khi xuất hiện, lại dần dần làm ra cải biến, cuối cùng biến thành một đầu, thân hình cực nhỏ, toàn thân hiện lên kim hoàng sắc, con mắt thật to, hai cái đại nhĩ đóa dựng đứng lên, thính tai trên mọc ra hai túm lông đen dị thú. Dị thú nhảy xuống đất, bỗng nhiên vui sướng nhảy lên. Bì bì, bì bì, nó vừa nhảy lấy, trong miệng càng là không ngừng phát ra bì bì, bì bì âm thanh. Lạc Quân Nhan ngây ngốc nhìn xem đầu này nho nhỏ dị thú, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi thần sắc. Hắn ở nơi này con dị thú trên thân rõ ràng cảm nhận được Diễn Nguyệt Đế Tôn khí tức. Diệp Hiên nhìn xem đầu dị thú này, khóe miệng bôi qua vẻ cổ quái nụ cười. Đây không phải Pikachu sao? Không nghĩ tới đường đường đế tôn cuối cùng nhưng là lựa chọn loại này mô hình hóa. Ở nơi này đầu giống như Pikachu dị thú sau khi xuất hiện, Diệp Hiên trong cơ thể dị hỏa nguyên chủng lần nữa bốc cháy lên. Bảy đại dị hỏa trong chốc lát một lần nữa sinh ra. Thực ra ngay tại dị thú huyễn hóa ra lúc, Diệp Hiên thì đã đại khái đã đoán được sự tình ngọn nguồn. Lúc trước Diễn Nguyệt Đế Tôn tại đoạt xá lúc, song phương trí nhớ đều từng bại lộ ở trước mặt đối phương. Bởi vậy, lấy Diễn Nguyệt Tiên Đế khả năng, chỉ sợ chỉ ở trong nháy mắt, liền học xong Diệp Hiên trong trí nhớ phần quyết. Cho nên, Diễn Nguyệt Đế Tôn linh hồn tự bảo về sau, toái phiến tản mát tại Diệp Hiên trong cơ thể, cùng 7 đại dị hỏa dung hợp lẫn nhau, mới không có triệt để yên diệt. Với lại, Diễn Nguyệt Đế tôn thân là Phượng Hồ hậu duệ, tự nhiên có được tổ phượng huyết mạch. Tổ phượng chính là đản sinh tại hỗn độn thời đại tiên thiên phượng hoàng. Huyết mạch bên trong chứa một tia hỏa bản nguyên, đối với dị hỏa có được lớn lao sức hấp dẫn. Như thế cơ duyên xảo hợp phía dưới, mới cuối cùng tạo thành trước mắt con thú nhỏ này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.